Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 85, vượt ngục cùng Lai Vatein. Việc này quay đầu lại đang nói đi, nếu có thích hợp thời cơ cũng chưa chắc không thể. Tô Phục thuận miệng nói, Emma gật gù, Tô Phục ở câu lạc bộ bên này chờ một đêm ngày thứ hai trở lại phe banh. Lại đang phe banh chờ hai ngày giao cho dưới mọi việc, lúc này mới trở lại tiên cung. Tiên cung tất cả như thường, Enchantress còn chưa có trở lại. Tô Phục ở tiên cung sinh hoạt giống nhau thường ngày đơn giản. Hắn hiện tại đã không cần lại đi theo Freak đi học tập ma pháp. Chủ yếu là cơ sở ma pháp cũng đã nắm giữ mà cao thâm ma pháp học tập đến rất khó khăn đồng thời. Cũng không có quá nhiều để Tô Phục cảm thấy không phải học không thể ma pháp. Vì lẽ đó Tô Phục bắt đầu ghi chép ma pháp. Phần lớn thời gian Tô Phục đều dùng đến nhớ kỹ những này ma pháp. Còn lại thời gian chính là ở nơi ở tu luyện ma lực. Như vậy lại quá chừng một tháng. Enchantress rốt cục trở về. Vào đêm, tiên cung bên trong phần lớn người cũng đã nghỉ ngơi. Liền ngay cả Tô Phục cũng đã nằm xuống ngủ. Sau đó hắn nghe thấy tiếng cửa mở âm. Vươn mình, chỉ thấy Enchantress tiến vào gian phòng của mình. Phong trần yên lặng dáng dấp. Cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Lai Vatein, Tô Phục đè xuống kích động nhìn về phía Enchantress. Chỉ thấy Enchantress nói, đồ vật ta đã giúp ngươi bắt được. Ngươi chừng nào thì cứu người. Ngày mai. Tô Phục hỏi, không, liền hiện tại, ta đều đã an bài xong, ngươi bây giờ cứu người ta có thể thừa dịp bóng đêm rời đi. Coi như bọn họ phát hiện cũng không thể nhanh như vậy đuổi theo chúng ta. Enchantress nói, ngươi dự định làm sao rời đi Asgard? Tô Phục hỏi, ngươi à, Enchantress nhìn về phía Tô Phục. Ta, đừng nghĩ, Tô Phục lắc đầu nói. Ta cũng không dự định đem bọn ngươi đưa ra Asgard. Vậy cũng chỉ có thể. Thông qua Bifrost, ta có thể mị hoặc hai đồ ơ để hắn mở ra Bifrost. Enchantress tựa hồ cũng không thể hy vọng Tô Phục sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó từ chối sau rất nhanh sẽ nói ra một cái khác làm phương pháp. Bất quá, thông qua hai đồ ơ tuy nhiên có thể rời đi Asgard. Nhưng e sợ rất nhanh sẽ bị đuổi theo chứ. Mình còn có không ít ma pháp không có nhớ kỹ. Nếu như các nàng quá nhanh bị bắt được nói thật có chút không đẹp. Ngẫm lại, Tô Phục nói, ta biết rõ một người. Hắn có biện pháp có thể với mang bọn ngươi không thông qua Bifrost rời đi Asgard. Nếu như các ngươi rất cẩn thận nói sẽ không có nhanh như vậy bị bắt được. Người nào? Loki. Enchantress không nghĩ tới Tô Phục tiếng người dĩ nhiên sẽ là Loki, người xác định hắn. Biết rõ, 100% xác định. Tô Phục khẳng định nói, lúc trước Loki chính là lợi dụng bí mật này thông đạo để băng xương cự nhân tiến vào Asgard. Ta đi tìm hắn, ngươi đi cứu người, chúng ta ở lần thứ nhất gặp mặt địa phương hội hợp. Enchantress quyết định, thật nhanh nói, được. Tô Phục cũng không hàm hồ, nhìn Enchantress xoay người rời đi Tô Phục trực tiếp phất tay tiến vào dị không gian sau đó trực. Tiếp đi tiên cung ngục giam, tiên cung trong ngục giam giam giữ cửu giới rất nhiều hung ác tội phạm. Trong đó một gian muốn nhúng tay vào Azi Enchantress muội muội Lorelei. Dị không gian bên trong Tô Phục nhìn thấy Lorelei, hầu như theo Sonia trường giống như đúc. Duy nhất khác nhau khả năng chính là màu tóc cùng với khí chất. Theo Cúc Cu ba tỷ muội không giống. Lorelei theo Sonia tuy nhiên giống nhau lại có thể khiến người ta một chút liền phân biệt ra được. Ai là ai? Lúc này, trong phòng giam Lorelei nằm ở góc tựa hồ đã nghỉ ngơi. Ở bên người nàng bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cái này cánh cửa xuất hiện tốc độ cực kỳ nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt Lorelei đã bị Tô Phục cho kéo vào trong cửa sau đó môn biến mất không còn. Tăm hơi, trong phòng giam, Lorelei cứ như vậy bỗng dưng không gặp. Lorelei bỗng nhiên bị kéo vào dị không gian trong nháy mắt thức tỉnh. Nghi hoặc nhìn Tô Phục cùng với chu vi quỷ dị không gian, ngươi là ai? Ngươi chỉ cần biết rằng, là tỷ ngươi để cho ta tới cứu ngươi là được. Đi theo ta, nói xong, Tô Phục trực tiếp rời đi. Lorelei sững sờ vô ý thức cùng đi theo qua. Nàng phát hiện không gian này phi thường đặc biệt. Phòng giam vách tường phảng phất biến không có thực thể một dạng. Những thủ vệ kia cũng tốt, bị giam giữ phạm nhân cũng tốt, cũng phảng phất không nhìn thấy bọn họ. Giống như, cứ như vậy nghênh ngang đi ra phòng giam đi tới lần trước gặp mặt địa phương. Mà lúc này, Enchantress còn chưa tới, người nàng đây, Lorelei hỏi, chờ, người chuyện gì thế này? Ma pháp sao? Lorelei hiếu kỳ hỏi. Tô Phục căn bản không để ý đến. Lorelei ha ha cười đưa tay khoác lên Tô Phục vai. Đừng lãnh khốc như vậy a. Nói một chút nha. Tỷ ngươi bởi vì muốn mị hoặc ta bị ta đánh một cái tát. Ngươi cũng muốn thử xem. Tô Phục nhìn Lorelei nhàn nhạt nói. Lorelei vẻ mặt cứng đờ. Không thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện chỉ thấy xa xa có người đi tới. Chính là Enchantress, chỉ có một mình nàng. Tô Phục chờ chốc lát xác định không ai theo tới. Lúc này mới lôi Lorelei từ dị không gian bên trong đi ra. Nhìn thấy Tô Phục theo Lorelei đột nhiên xuất hiện. Enchantress hơi ngẩn người theo sát lấy đem Laevatein đưa cho Tô Phục. Ta đã từ Loki nào biết bí. Mật thông đạo tâm tích. Ngươi, tỷ tỷ dĩ nhiên sẽ đối với nam nhân nói. Lorelei một mặt kinh ngạc nhìn về phía Enchantress theo Tô Phục. Nếu như ngươi nghĩ học ma pháp nói ta kiến nghị ngươi có thể đi ớt hai tìm Kania nữ vương. Nàng hiểu được tiên cung bên trong hầu như sở hữu pháp thuật theo ma pháp tri thức. Nắm giữ chỉ đứng sau Odin ma pháp năng lượng đồng thời muốn để ớt hai độc lập theo Odin rất không. Đối phó, Enchantress ngẫm lại hướng về Tô Phục nói. Tô Phục gật gù nhớ kỹ danh tự này. Sau đó Enchantress mang theo còn có chút mê hoặc Lorelei rời đi. Tô Phục đầu tiên là trở lại chỗ mình ở sau đó trực tiếp mở ra xuyên Việt chi môn đi Hela nơi đó. Lần này tại sao lâu như thế mới đến? Đây là Laevatein, ngươi chiếm được. Hela vươn mình lên nhìn về phía Tô Phục kiếm trong tay. Tô Phục không lên tiếng chỉ là đánh giá cái này Laevatein. Trước ở tiên cung bên trong không tiện lắm miễn cho làm ra động tĩnh gì khiến người ta phát hiện. Hiện tại đến là có thể ngắm nghía cẩn thận Laevatein. Vỏ kiếm hào hoa phú quý. Chuôi kiếm là lam sắc. Chậm rãi rút ra chỉ thấy thân kiếm tỏa ra nóng rực tia sáng chói mắt. Thân kiếm không dài không ngắn. Giữ tại trên tay Tô Phục liền cảm giác được thanh kiếm này mơ hồ sao động. Nhưng quái lạ là nó quang mang đối với Tô Phục tới nói cũng không chói mắt trái lại phi thường. Thoải mái, một kiếm nơi tay, thắng lợi thuộc ta. Tô Phục không khỏi sản sinh loại này cường đại tự tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.